Thẩm sát trong thiền. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một số phương diện khác của sự thẩm sát pháp mà nội dung khám phá đã được bàn đến. Mối liên hệ rất cơ bản và thiết yếu giữa tư duy thẩm sát và thiền minh sát Vipassana. Hai cách thực hành này đòi hỏi phải hỗ trợ lẫn nhau như thế nào để đưa tâm người hành thiền đến mục đích chấm dứt mọi khả năng sanh khổ của nó, là phương diện thích hợp để bàn đến trước. Vì sự thẩm sát pháp là để dẫn đến tuệ giải thoát, cho nên nó phải được kết hợp và thực hiện cùng nhau trong tiến trình thiền minh sát Vipassana. Chính do sự thẩm sát và như lý tác ý về các hiện tượng mà tuệ giác hay sự hiểu biết sâu sắc vào bản chất cùng tột của chúng mới được phát triển. Vào thời Đức Phật, có những người được giác ngộ viên mãn chỉ trong thời gian vài khoảnh khắc. Nhưng ngay cả đối với họ, một loại tiến trình tư duy nào đó vẫn phải diễn tiến trước khi đắc. Có thể nói những người này đã tích lũy được một khối ba la mật paramis rất lớn, tức đã tích tạo được những thiện nghiệp và cơ tánh, tức trí tuệ trong quá khứ. Và trí tuệ giải thoát của họ đã đến với một tác động gần như tức thời trong kiếp này. Khi còn là một vị Bồ Tát, Đức Phật đã quay trở lại sơ thiền, một trạng thái an chỉ sâu lắng, tức sau khi đã tinh thông bảy thiền chứng còn thâm sâu hơn nữa. Tại đây, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật đã thực hiện một quyết định tối hậu để trở thành bậc chánh đẳng giác. Trước khi ta chưa giác ngộ, lúc vẫn còn là một vị Bồ Tát, ta suy nghĩ, thế gian này đã rơi vào một bãi lầy vì nó bị sanh già và chết. Nó cứ diệt rồi lại sanh không ngừng. Tuy thế, vẫn không biết lối thoát ra khỏi khổ đau ấy. Khi nào thì sự giải thoát khổ này sẽ được tuyên thuyết? Ta nghĩ, do có cái gì có mặt mà già và chết có mặt, duyên cần thiết của chúng là gì? Rồi với sự tác ý theo tuần tự, ta đi đến sự hiểu biết, sanh là duyên cần thiết cho già chết. Và như thế, Ngài vận dụng một nỗ lực lớn nhất để trở thành Phật, bậc giác ngộ viên mãn. Ngài tiến hành tư duy một cách cẩn thận qua tất cả những mắt xích của dòng duyên sanh theo cả hai chiều, tức thuận và nghịch. Ta nghĩ, đây là con đường đi đến giác ngộ mà bây giờ ta đã tìm được. Đó là cách làm thế nào để có một sự đoạn diệt hoàn toàn khối khổ uẩn này. Đoạn diệt, như thế tuệ giác khởi lên, tri kiến khởi lên, sự hiểu biết khởi lên, nhãn khởi lên, ánh sáng khởi lên nơi ta về những pháp chưa từng được nghe trước đây. Lại nữa, để có được sự hiểu biết đầy đủ về các uẩn tại chỗ nối quan trọng này của cuộc sống, Đức Bồ Tát đã dùng đến sự suy xét cẩn thận và trí tuệ. Ta nghĩ, đối với sắc, thọ, tưởng, hành và thức, thế nào là vị ngọt, thế nào là sự nguy hiểm, thế nào là sự xuất ly. Rồi ta nghĩ, vị ngọt là khi lạc và khỉ khởi lên, và nương vào năm uẩn này. Nhưng sự thật thì những pháp này đều vô thường, khổ và phải chịu sự thay đổi, nên nó là sự nguy hiểm. Sự tu tập và đoạn trừ dục tham đối với chúng chính là sự xuất ly. Những gì được trình bày ở trên cho thấy tiến trình tư duy thẩm sát đầy trí tuệ mà Đức Phật đã vận dụng trong thiền của Ngài trong lúc đang hướng về sự giác ngộ như thế nào. Và chúng ta cũng vậy, phải kết hợp cẩn thận tiến trình tư duy và hành thiền để tự giải thoát mình ra khỏi khổ đau như thế ấy. Sự trích dẫn dài dòng được đưa ra trong phần nói về sự thẩm sát các uẩn này cho thấy đó là một tiến trình suy ngẫm sâu xa về các pháp mà vốn sẽ đem chúng ta đến sự xả ly hoàn toàn đối với chúng. và nhờ vậy cũng đến được những giai đoạn giác ngộ. Vì thế, tuệ giác, cái nhìn trong sáng hay minh kiến vào bản chất tối hậu của thực tại, trí tuệ do thiền sanh, sự hiểu biết trực tiếp của cá nhân đem lại kết quả cụ thể trong cách cư xử của chúng ta trong cuộc sống. Thực sự được dựa trên sự tư duy thận trọng, nhờ thế mà chúng ta thấy rõ được bản chất của những sự thực nông cạn bề ngoài và không để cho chúng đánh lừa bằng cách xuyên tạc và che đậy thực chất của thân và tâm chúng ta cũng như thế gian bên ngoài nữa. Tuy nhiên, tuệ giải thoát này chỉ có thể phát triển nếu như sự thẩm sát được người hành thiền thực hiện một cách đều đặn. Thiền cung cấp cho chúng ta bằng chứng tương đối cụ thể về kinh nghiệm cá nhân để bảo đảm tính hợp lý của tư duy, có vẻ trừu tượng hơn của chúng ta. Có những lúc thiền chỉ gồm có sự quan sát theo cách rất nhất tâm, sự sanh và diệt của các cảm thọ do những thay đổi sinh hóa vi tế diễn tiến trong thân gây ra. Nhưng do những lúc khác, có khi dòng suy nghĩ diễn ra một cách rất mạnh mẽ, hoặc có khi một khuynh hướng buồn chán, buồn ngủ, tức hôn trầm thụy miên xen vào. Và vào những lúc ấy, thực hiện việc thẩm sát pháp hay trạch pháp sẽ rất có lợi. Khi tâm đang suy nghĩ miên man, nó luôn luôn dính líu đến vô minh, luôn luôn đầy ắp chấp thủ và sân hận, luôn luôn sống trong quá khứ hoặc tương lai, bởi vì đây là bản chất của điều kiện mà nó đã quên từ quá khứ. Tất nhiên, do tư duy như vậy, chúng ta đang tạo ra hàng đống và hàng đống tâm hành sankhara bất thiện hay nghiệp bất thiện akusala kamma mà chắc chắn sẽ cho ra một loại quả khổ nào đó trong tương lai. Thế vào đó, nếu chúng ta chú tâm vào một lối tư duy có hệ thống về pháp, cố gắng diệt trừ tham ái, cố gắng để thấy rõ những thực tại tối hậu của các hiện tượng, là chúng ta đang tạo nghiệp thiện rất mãnh liệt cho chúng ta. Những thiện nghiệp này chắc chắn phải dẫn chúng ta về hướng giải thoát. Đồng thời, loại suy xét này còn làm sáng tỏ trong tâm chúng ta những sự thật cơ bản của Phật Pháp mà chúng ta đã được đọc hay nghe trước đây. Nhờ thế, chúng trở nên dễ hiểu và có ý nghĩa hơn. Như vậy, tư duy có định hướng một cách cẩn thận trong lúc chúng ta đang ngồi hành minh sát là một khí cụ rất quan trọng, giúp chúng ta nhổ bật gốc mọi vô minh của chúng ta và làm sáng tỏ đạo lộ đi đến giải thoát. Thẩm sát cũng cần phải được thực hành một cách tích cực khi tâm có khuynh hướng mơ màng, một loại lười biếng của thiền, hoặc khi tâm bị các triền cái hôn trầm và thụy miên tấn công. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, khi tâm thụ động thì đó là đúng thời để tu tập trạch pháp giác chi, đó là đúng thời để tu tập tinh tấn giác chi, đó là đúng thời để tu tập hỷ giác chi. Tại sao? Bởi vì này các tỳ kheo, tâm thụ động rất dễ nâng lên bằng những pháp này. Nhờ chú tâm một cách năng động để cố gắng hiểu thấu đáo hơn trước giáo lý Tứ Thánh Đế và các phương diện quan trọng khác của pháp, tâm sẽ được định hướng và kích thích. Khi điều này xảy ra, khuynh hướng tâm dật dờ phải biến mất, và sự quan hỷ đối với việc hành thiền cũng như sự sáng tỏ của tâm vốn rất quan trọng đối với sự hiểu biết sẽ trở lại. Như vậy, sử dụng thẩm sát trong thiền là áp dụng chánh tư duy, một trong 8 chi phần của Bát Thánh Đạo. Hiển nhiên, nhị lý tác ý hay tư duy có tính phân tích về pháp ngoài lúc hành thiền cũng được tiến hành. Chẳng hạn khi chúng ta đang nghe pháp hay đọc kinh sách. Tuy nhiên, để những thông tin thu được từ bên ngoài này trở nên có ý nghĩa đích thực đối với chúng ta, nó phải được suy xét một cách thấu đáo trong lúc chúng ta đang hành thiền thật sự. Vì lúc đó, nó trở thành trí tuệ do thiền sanh và mới có ảnh hưởng đến cách sống của chúng ta. Vào những lúc như vậy, tâm tập trung nhiều hơn và vi tế hơn bình thường. Hay có thể nói, lúc đó, các triền cái đối với định và tuệ như hoài nghi, dao động, hôn trầm, thủy miên, tham và sân ở mức rất thấp. Tâm dễ uốn nắn và thích hợp để hấp thụ những tư duy về pháp thanh tịnh nhiều hơn. Khi chúng ta tăng trưởng sự hiểu biết và trí tuệ của chúng ta qua thẩm sát thiền, chúng ta làm giảm bớt vô minh. Và khi vô minh giảm bớt, thì chúng ta nới lỏng được sự ràng buộc của khổ và càng lúc càng trở nên thoát khỏi tham ái nhiều hơn. Như lý tác ý và kiểm soát các triền cái. Vai trò quan trọng khác mà sự thẩm sát đảm nhiệm là ngăn sự sanh khởi của các triền cái thỉnh thoảng có khuynh hướng cản trở tiến bộ của chúng ta. Chính nhờ tư duy phân tích như lý tác ý mà chúng ta có thể chế ngự được các triền cái. Trong tiến trình này, hai giác chi, tức trạch pháp, thẩm sát và niệm được áp dụng, vì nó chọn tư duy một cách cẩn thận, kết hợp với sự hay biết, tức niệm liên tục để duy trì việc thẩm sát tâm. Và này các tỳ kheo, cái gì không phải món ăn khiến cho dục tham chưa sanh được sanh khởi? Đức Phật đã tự trả lời câu hỏi của Ngài. Ngài nói rằng dục tham không sanh được nhờ như lý tác ý đến nét bất tịnh của các pháp. Để phản công sân triền cái, như lý tác ý phải được đặt vào tâm từ vô lượng Metta. Để đối phó với hôn trầm thủy miên, như lý tác ý phải được áp dụng vào pháp cần giới, tinh tấn giới, giống mảnh giới. Để chống lại trạo cử, người ta phải áp dụng như lý tác ý vào tâm định chỉ. Để làm cho yên lắng hoài nghi, người ta phải như lý tác ý đến pháp hay đến những lời dạy của Đức Phật, đến những pháp thiện và pháp bất thiện, những pháp đáng khiển trách và những pháp không đáng khiển trách, những pháp thấp hèn và những pháp cao quý, những pháp dự phần vào đen và trắng. Năm triền cái này là những chướng ngại đối với định, với thiền minh sát Vipassana, với việc sống một cuộc sống theo pháp và là những thói quen rất quen thuộc đối với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể tạo ra những lợi khí để ngăn sự khởi lên của chúng và để chế ngự khi chúng trồi lên. Chủ yếu, trong những khí cụ này là áp dụng như lý tác ý đối với những ngoại cảnh vốn kích thích dục tham, sân hận, hôn trầm thủy miên, trạo cử hối hận và hoài nghi nằm ngầm trong tâm chúng ta, và đối với tự thân những khuynh hướng tiêu cực bên trong ấy. Như vậy, khi với trí tuệ, chúng ta nhận ra rằng những phản ứng tâm lý theo thói quen không thích hợp và đã ăn rễ sâu xa này đối với các hiện tượng vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, thì các triền cái chắc chắn phải mất đi sức mạnh của chúng và dần dần biến mất, chỉ còn lại một cái tâm thanh tịnh. Thẩm sát đưa đến tuệ giác. Thẩm sát pháp là một trong bốn yếu tố thường được Đức Phật mô tả như dẫn đến sự lớn mạnh trong trí tuệ, có được tuệ giác, tăng trưởng tuệ giác, làm cho sung mãn tuệ giác. Bốn yếu tố đó là thân cận bạn lành, nghe chánh pháp, như lý tác ý và sống theo pháp. Dĩ nhiên, khi Đức Phật nói thân cận bạn lành, thì phải hiểu bạn lành là chính Đức Như Lai và các bậc thánh A-la-hán đệ tử của Ngài, hay nói chung các bậc đã giải thoát viên mãn. Ngày nay, chúng ta không có được cơ hội thân cận với các bậc như vậy, nhưng chắc chắn chúng ta có thể chọn được bạn lành để thân cận từ những người đang bước đi trên đạo lộ và những người đang nỗ lực để có được trí tuệ giải thoát. Nếu chúng ta thân cận với kẻ ngu là chúng ta đang hoang phí cả thời giờ và tự kéo mình vào những chuyện không cần thiết, khiến cho nhiệm vụ thanh tịnh tự thân của chúng ta trở nên khó khăn hơn. Nhưng nếu chúng ta dùng thời giờ để thân cận với những người đang nỗ lực khác, chúng ta sẽ củng cố được động lực thúc đẩy tu tập, và có lẽ cũng có được sự giúp đỡ trực tiếp hay khích lệ nào đó vào những lúc cần thiết. Còn về yếu tố thứ hai, quả quan lắm chúng ta mới có được cơ hội để thực sự nghe Pháp, và dĩ nhiên cũng không được trực tiếp từ các bậc giác ngộ viên mãn. Song khi chúng ta tham dự một khóa thiền, thì mục đích này được đáp ứng nhờ những bài pháp của thiền sư, những bài pháp đã được dự trù để thông tin cũng như làm cho chúng ta sáng tỏ những yếu chỉ của Pháp. Tất nhiên, cơ hội này cũng rất hạn chế. Vì thế, để bổ sung thêm vào những lời giảng Pháp sinh động một cách đều đặn, chúng ta phải đọc những lời dạy trực tiếp của Đức Phật được lưu giữ trong các bản dịch kinh điển Pali, cũng như những gì mà các vị thiền sư sau này viết về Ngài và những lời dạy của Ngài. Không có chất liệu lợi ích này cho tâm chúng ta tư duy, suy xét và như lý tắc ý, rất có thể chúng ta sẽ thấy việc hành thiền của mình đang đi theo những vết mòn và trở thành máy móc đến độ mất đi sức tác động của chúng trên tâm và cả trên lối sống chúng ta đang sống như thế nào. Trái lại, đọc Pháp như một lối tiêu khiển nhằm thỏa mãn tri thức mà không kết hợp nó với hành thiền, và còn toan cố gắng biến những gì chúng ta đọc thành trí tuệ riêng để có thể ảnh hưởng đến mô thức sống của chúng ta nữa, thì lại là một sự hoang phí thời gian hoàn toàn vậy. Nhưng nếu chúng ta gần gũi chư tăng hay cộng đồng các vị tỳ kheo đang bước đi trên bát thánh đạo, nếu chúng ta biết học hỏi những căn bản của Pháp và áp dụng tâm chúng ta vào đó một cách kiên trì và cẩn thận, thời hành vi cư xử của chúng ta chắc chắn phản ánh được trí tuệ mà chúng ta đang thu thập vậy. Do đó, bốn yếu tố này, nếu tu tập và làm cho sung mãn, sẽ dẫn đến chứng đắc nhập lưu thánh quả, nhất lai thánh quả, bất lai thánh quả và A-la-hán thánh quả. Thất giác chi hay bảy chi phần giác ngộ, bao gồm niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tình giác chi, định giác chi và xả giác chi. Trạch pháp hay thảm sắc pháp Dhamma Vichaya thường đặt thứ hai trong bảng liệt kê bảy chi phần giác ngộ. Có một vị trí độc đáo giữa các chi này, mà nhiệm vụ của nó là làm trong sạch và rèn luyện tâm để dẫn đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Suy nghĩ kỹ những lời dạy của Đức Phật được xem là chất liệu căn bản cho sự phát triển bảy giác chi này, như đã được mô tả trong đoạn trích dẫn sau. Khi một vị tỳ kheo sống diễn ly như vậy, nhớ tưởng đến và lật đi lật lại lời dạy về Pháp trong tâm, chính lúc ấy niệm giác chi được thiết lập trong vị tỳ kheo đó. Như vậy, vị ấy sống chánh niệm với trí tuệ quyết trạch, tự sát, thành tựu quán sát Pháp ấy. Trong khi này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống chánh niệm như vậy với trí tuệ quyết trạch, tự sát và thành tựu quán sát Pháp ấy, chính lúc ấy trạch pháp giác chi do vị ấy đi đến quán sát Pháp ấy, do sự tu tập của vị ấy về nó, trạch pháp giác chi đi đến viên mãn. Từ sự diễn tả của Đức Phật về việc tu tập hai giác chi niệm và trạch pháp ở trên, rõ ràng chúng ta thấy hai giác chi này gắn bó mật thiết với nhau. Chắc chắn không giác chi nào có thể được tu tập hoàn thiện mà không có sự trợ giúp của giác chi khác. Nhưng tư duy về pháp hay trạch pháp vẫn được xem là nét cơ bản nhất đối với sự phát triển của bảy giác chi này, bởi vì nó là lực đẩy ban đầu đằng sau sự phát triển của chúng. Đó là lý do vì sao Đức Phật đặt nó ngay lúc mở đầu của sự mô tả của Ngài về bảy giác chi, cũng như vị trí thông thường của nó như giác chi thứ hai, Dhamma Vichaya hay trạch pháp. Chánh niệm là kỹ năng thiết yếu cần phải tu tập, vì không có sự quan sát một cách chánh niệm tâm và thân, tức thức danh và sắc của chúng ta để thấy được những phiền não khi chúng có khuynh hướng muốn lẻn vào, thì không thể tịnh hóa bản thân được. Tuy nhiên, không có một mức độ hiểu biết nào đó về những sự thực tối hậu của hiện hữu, dukkha và anatta, và đặc biệt là mối liên hệ giữa ái, tanha và khổ, dukkha. Việc thực hành thuần niệm sati có lẽ sẽ là vô ích. Chỉ đơn thuần theo dõi những gì đang diễn ra ở mức thô của thân hành, thì tự nó không thể đưa chúng ta đến tuệ giác hay sự hiểu biết sâu xa vốn tự động loại trừ tham, sân, si, những cội gốc của tanha, tức tham ái, và cũng là của khổ ra khỏi tâm chúng ta. Nếu như tâm chúng ta làm việc một cách cẩn thận để cố gắng đào sâu vào những thực tại tối hậu, thì chánh niệm, sự quan sát thường xuyên, bảo đảm sẽ đem lại kết quả. Đức Phật mô tả sự kiện này khi Ngài xác định sự tu tập niệm xứ. Ở đây vị tỳ kheo sống quán sự sanh của các hiện tượng trên thân. Vị ấy cũng quán sự diệt của các hiện tượng trên thân. Vị ấy quán sự sanh và sự diệt như vậy trên các cảm thọ, trên tâm và trên pháp. Nói cách khác, chính do suy xét về tính chất vô thường và bằng phép loại suy, hành giả cũng suy xét tính chất khổ và vô ngã của thân, thọ, tâm và pháp mà niệm thực sự được tu tập. Ngược lại, một mình sự thảm sát thì cũng không đem lại lợi ích gì. Quá lắm chỉ là một thứ kiến thức trí năng mà thôi. Chỉ bằng cách chánh niệm liên tục và quan sát bất cứ những gì đi vào tâm qua sáu cửa giác quan, chúng ta mới có thể đưa sự hiểu biết về pháp của chúng ta vào thực hành được. Cụm từ Pali Yoniso Manasikara, từ nó đã kết hợp hai yếu tố chánh niệm và trạch pháp, tức thẩm sát pháp. Mặc dù sự nhấn mạnh thường như được đặt trên từ sau trạch pháp hơn, Yoniso Manasikara như lý tác ý được dịch là sự tác ý có hệ thống hay tác ý với sự hiểu biết. Một cách hệ thống, một cách chánh niệm với sự tỉnh giác, bạn suy xét các pháp, bạn tư duy về vấn đề đang xảy ra cho đến khi bản chất bề ngoài của nó được chọc thủng, hay thể nhập và sự thực tối hậu hiển lộ rõ ràng. Một khi đã có trí tuệ và sự chánh niệm về thực tại tối hậu của thân, thọ, tâm và pháp, tức tứ niệm xứ có mặt không ngừng, thì chỉ còn vấn đề của nỗ lực, của tinh tấn, tức giác chi thứ ba, của việc thực hành một cách kiên nhẫn và kiên trì. Kết quả của những điều kiện này, ly tham dẫn đến giải thoát, chắc chắn phải xảy ra một cách tự động. Tinh tấn này là giác chi thứ ba đi liền sau trạch pháp. Khi với sự nhận thức đầy đủ, vị ấy thẩm sát và áp dụng trí tuệ vào pháp ấy, thời tinh tấn không lay chuyển được thiết lập nơi vị ấy. Trên căn bản của sự hiểu biết về cái khổ của hiện hữu, chúng ta nhận ra sự rất cần thiết phải thoát khỏi vòng luân hồi bất tận này, đến độ chúng ta sẵn sàng dốc hết nỗ lực cần phải có để thực hiện ý định ấy. Biết rằng chúng ta đang làm những gì cần phải làm sẽ đem lại cho chúng ta niềm hoan hỷ, piti, giác chi kế tiếp. Piti là sự thích thú thuần khiết hay sự hoan hỷ. Nó là cảm xúc tích cực vốn khởi lên từ sự biết là chúng ta có phương pháp để diệt trừ khổ đau và khích lệ chúng ta tiếp tục áp dụng phương pháp ấy một cách toàn tâm toàn ý. Cùng với hỷ, sự an tịnh của thân và tâm, giác chi kế tiếp phát triển với sự diệt trừ của hoài nghi, một cảm giác bình yên sâu lắng của tâm dựa trên trí tuệ xuất hiện. Khi chúng ta tư duy về cuộc sống một cách cẩn thận và biết rằng không có gì trong đời này đáng để quan tâm hay dính mắc vào dù chỉ chút ít, lúc đó tâm càng lúc càng bớt chạy theo các trần cảnh và có khuynh hướng ổn định lại, và chúng ta có được định, tức giác chi thứ sáu. Vì không có hiện tượng khả dĩ nào ở sáu cửa giác quan có vẻ như đáng cho nó thử thách và chấp giữ vậy. Định thuần khiết này khi đã bén rễ trong trí tuệ và giúp cho trí tuệ càng lúc càng tăng trưởng hơn, lúc đó tâm được quân bình và an tịnh. Và như vậy, xả tức giác chi thứ bảy xuất hiện. Xả ở đây không phải là trạng thái lãnh đạm, chán chường của thế gian, mà là thái độ bình thản bắt nguồn từ tư duy trong sáng và sự hiểu biết sâu xa, làm cho sự thể rõ ràng rằng tuyệt đối không thể có thứ gì, vật chất hay tinh thần, ở bất cứ nơi đâu trên các cõi sống này, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, đáng để phản ứng, tức có thái độ thích hay không thích hoặc dính dáng vào. Chính vì thế mà Đức Phật đã tuyên bố: Này các tỳ kheo, liên quan đến nội chi phần, ta không thấy một chi phần nào khác có khả năng khiến cho bảy giác chi sanh khởi như như lý tắc ý này. Khi một vị tỳ kheo có như lý tắc ý, chúng ta có thể chờ đợi rằng vị ấy sẽ tu tập, rằng vị ấy sẽ làm cho sung mãn bảy giác chi. Và tu tập bảy giác chi này chính xác là tu tập giải thoát khỏi khổ. Do đó, sự thẩm sát cẩn thận, nếu được theo đuổi một cách kiên trì, sẽ là nhân căn để, cũng như con đường đi đến trí tuệ trên mọi khía cạnh của nó.